nhất là những người luôn muốn kiếm tiền từ cái tin hot girl sa đọa này. Tại sao lúc đó gặp em ở ngoài khán phòng em lại bảo em không biết gì rồi chạy? Lúc đó em hơi hoảng loạn, làm sao chúng tôi tin được em? Hạ Nguyệt Dương bình tĩnh giải thích. Trong clip sách và cả ảnh chơi thuốc, chắc mọi người đều nhận biết nhân vật nữ có một nốt ruồi son. Chúng em tuy giống nhau mọi mặt, nhưng mà riêng nốt ruồi đó là khác nhau. Các anh chị có cần nhìn không? Hạ Nguyệt Dương tuy mạnh miệng nhưng cũng toát cả mồ hôi. Thật may nốt ruồi của Nguyệt Anh ở chỗ riêng tư, cho nên nơi đông người như này cũng không ai dám đòi kiểm tra. Nguyệt Anh sợ tốc độ, căn bản không thể nào đua xe. Nhớ em nhận tội thấy em gái của mình thì sao? Em hỏi các anh chị, nếu các anh chị có anh chị em, nhất là với các anh chị phóng viên ở đây, các anh chị có ngu xuẩn tới mức đánh đổi danh tiết, tương lai của mình chỉ vì một đứa em gái thôi không? Tất cả im lặng, quả thật có ai trên đời dại dột như thế không? Hà Nguyệt Anh mua chuộc em thì sao? Một người liền hỏi, mua chuộc cái gì chứ? Ai nói cho em biết Hà Nguyệt Anh có thể dùng cái gì mua chuộc em? Em chỉ nghĩ đơn giản, có gan làm thì có gan chịu, không nên tổn hại tới người khác. Vậy tại sao lại là quản lý của Hạ Anh? Đơn giản vì em muốn nổi tiếng. Em và quản lý của nó đã với nhau từ nhiều năm trước. Anh ta hứa sẽ cho em đóng phim, nhưng mà hết lần này tới lần khác lợi dụng em. Hạ Nguyệt Anh khép nép đằng sau. Hạ Nguyệt Dương trả lời chân chu từng câu, cho tới khi chẳng ai moi móc thêm được bất cứ điều gì nữa cả. Mọi người lần lượt tản về. Hà Nguyệt Anh ghé tai Hà Dương khẽ nói, tỷ tỷ, cha mẹ cho muội một mạng, tỷ hôm nay cho muội một mạng nữa. Nguyệt Anh, ta rốt cuộc vẫn không hiểu. Tỷ không hiểu gì? Ta vẫn luôn nghĩ là mi thích Phong, tại sao vậy? Hà Anh nắm lấy tay của Hà Dương, đôi mắt u buồn. Chuyện đó là muội bị hắn gài, muội thề chỉ có duy nhất một lần thôi, lúc đó muội không còn tỉnh táo. Anh Phong vẫn là tình yêu của đời muội. Xin tỷ đừng bao giờ nói cho anh ấy. Cầu xin tỷ, nếu anh ấy mà biết, muội sống còn đáng sợ hơn chết. Được rồi, nó sẽ không bao giờ biết gì cả. Hà Nguyệt Anh ôm chị gái vào lòng, thở phào nhẹ nhõm. Tỷ luôn yêu tỷ, mai sau nhất định sẽ đền đáp. Không cần Nguyệt Anh, mọi thứ ta đều cho mi cả rồi. Từ hôm nay hãy cố sống cho tốt. Muội biết, cảm ơn. Tỷ ra sân bay với Phòng nhé. Muội phải đi tìm tên quản lý tính sổ. À, muội cũng phải đi tẩy nốt ruồi đó. Chọn chỗ nào làm cho tốt, đừng để bị nhiễm trùng. Thằng quản lý đó thì đừng đi một mình, nguy hiểm lắm. Tỷ đừng buồn nhé. Không sao, mi đi đi. Hà Nguyệt Anh vội vã rời khỏi. Hà Nguyệt Dương lúc này mới giật mình. Cô đã quên mất rằng Phong cũng có mặt trong khán phòng này. Cậu đứng ở phía dưới cách cô rất xa, nhưng cô có thể cảm nhận được cái bầu không khí lạnh tới thấu xương. Đi theo tôi. Đau, Phong, tôi không muốn. Cậu không biết lái xe đua gì chứ? Tôi chỉ ngồi bên cạnh anh ấy thôi mà, tôi đâu có lái. Có người hầm hầm giận dữ. Những clip đó quá mờ. Bức ảnh đó cô gái chơi thuốc hở hứng lẳng lơ. Cậu thực sự không thể phân biệt được ai với ai. Cơn ghen tuông làm cho lý trí của người ta mở đi. Một người cứ lôi, còn một người cứ bỏ ly dưới đất, nhất định không chịu. Cô không thể, cô không muốn đối diện với cậu, cô không tài nào nhìn vào ánh mắt của cậu. Cô sợ cô sẽ mềm nhũn mất, cô sợ cô không thể bảo vệ được em gái của mình. Chưa bao giờ cô thấy cậu hung hăng tới vậy. Cô có bướng cũng chẳng được gì. Cậu vác cô trên vai, chỉ một tay, nhẹ nhàng như nhấc một đứa trẻ. Phòng, thả tôi ra, tôi phải ra sân bay. Không giải thích rõ ràng thì đừng có đi. Đừng mà Phong, xin cậu. Mặc cho cô kêu gào, cậu từng bước tiến tới cầu thang thoát hiểm. Cả không gian này chỉ có cô và cậu. Nguyệt, nói đi, không phải là cậu. Tiếng của cậu nghe sao bi thương, ánh mắt của cậu sao nghe buồn bã. Chỉ cần Nguyệt nói tôi sẽ tin. Cô chẳng dám nhìn cậu. Hình ảnh của Hạ Anh nuốt từng viên thuốc trắng lại hiện về. Cô biết phải làm sao. Nguyệt, cầu xin cậu cho tôi biết sự thật. Giọng của cậu nghe sao ra giết. Lòng cô sao như đang rỉ máu. Vũ Huỳnh Phong, Hạ Nguyệt Anh.